Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thứ 288 chương ai cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Kha Đại Hải nơm nớp lo sợ nói một chút chính mình trong mắt Thanh Vương Điện Hạ. Đem có thể nói sự cũng đã nói một lần, trong lòng rất ít khó hiểu, bệ hạ này đô bao lâu thời gian không nhắc tới quá vương gia. Thế nào chọn đang cùng tả tướng đại nhân cảm tình vừa lúc thời gian ngược lại truy vấn khởi Thanh Vương Điện Hạ chuyện đâu? Kỳ thực Kha Đại Hải cũng không thể nói rõ bệ hạ cùng tả tướng đại nhân có phải hay không cảm tình. Vừa lúc, bất quá theo hắn một đôi lão mắt quan sát, kia tả tướng đối bệ hạ tất nhiên là hữu tình ý. Mà bệ hạ thôi, thật khó mà nói, tối thiểu, năm đó bệ hạ cùng Thanh Vương Điện Hạ một khối thời gian. Chưa bao giờ tận lực dùng tránh tử canh, cẩn thận suy nghĩ một chút, khi đó chẳng những không tận lực dùng tránh tử canh, thậm chí còn làm cho người ta mở tiện có thai dược. Thanh Vương Điện Hạ chính mình đoái hiệu thuốc, bệ hạ cũng là trực tiếp phục hạ, bây giờ lại nhìn, bệ hạ đối tả tướng đại nhân biểu hiện không như Thanh Vương Điện Hạ dụng tâm. Tả tướng đại nhân luyện chế dược thế nhưng thiên kim khó cầu. Kết quả bệ hạ còn tìm người nghiệm dược, bởi vậy có thể thấy bệ hạ đối tả tướng đại nhân vẫn là không yên lòng. Rất nhiều sự Kha Đại Hải đều biết, bất quá, hắn có mắt sắc, việc này là tuyệt đối không thể truyền đi, đặc biệt chỉ có mấy biết đến sự, hắn liền càng muốn giữ kín như bưng. Ngụy Tây Đường đưa lưng về nhau Kha Đại Hải đứng, Kha Đại Hải nhìn không thấy nét mặt của nàng, chỉ là một lúc sau nghe thấy nữ đế nói chuyện. Chậm biết, đi ra ngoài đi, chậm nghĩ một người yên lặng một chút, lão nô tuân chỉ, Kha Đại Hải cung eo. Cẩn thận lui xuống, coi như là cái bị nàng quên thư phòng, bây giờ nhìn ở trong mắt vậy mà cũng là vô cùng quen thuộc. Nàng thân thủ, vuốt mặt bàn, trên bàn sách trừ thư tịch còn có chút bị đã dùng qua tế giấy. Nàng thân thủ lấy ra một tờ, tới cửa có ghi phân nửa tự. Ngụy Tây Đường nhìn kia nét chữ, mặt trên một đoạn nàng không biết, nếu không phải là mình, kia tất nhiên liền là của Phó Tranh. Phó Tranh tự đoan chính đại khí, một khoản một hoa đô lộ ra hắn không gì sánh kịp khí chất ở trong đó. Thường có người nói, tự tượng do tâm, nhìn kia tự, Ngụy Tây Đường cảm thấy tự chủ nhân tất nhiên là một ổn trọng nhìn xa trông rộng phẩm tính thuần. Lương người. Nàng không khỏi sinh ra mấy phần có thể viết ra như vậy tự người. Nội tâm không nên là có mạnh mẽ dã tâm người. Phàm là mỏng danh lợi người. Cho dù là trang bất ra như vậy ôn hòa nhã nhặn. Nàng nhìn chằm chằm kia tự. Từng câu từng chữ nhìn tiến trong mắt. Viết chính là tựa hồ là cái chuyện ký. Hơn nữa còn là có liên quan thế ngoại tiên nhân chuyện. Cuối cùng một đoạn ghi chép có liên quan, sợ hãi cỏ, đoạn loạn lại bị hoa dụng. Ở hoa dụng phía dưới nhưng lại là của Minh Tự, chắc hẳn là sau đó mặt trên kia đoạn viết, chỉ là viết hai hàng sau. Lại lần nữa bởi vì viết lỗi một đoạn, cho nên bị chỉnh trang giấy xe xuống. Ngụy Tây Đường ninh mày, chữ của nàng vì sao lại tiếp ở Phó Tranh sau. Chính nàng tự nhiên biết. Nàng không phải đối loại vật này có hưng chí người, như vậy nàng ban đầu là vì Phó Tranh viết, hơn nữa, hẳn là còn là ở Phó Tranh sau khi chết thay hắn viết. Vì sao, Phó Tranh là nàng sai người ám sát, đối mặt một đối giang sơn đối hoàng quyền có lòng mơ ước người. Nàng vì sao phải giúp hắn viết mấy thứ này, chẳng lẽ đây là tất cả mọi người nói thanh mai trúc mã? Chẳng sợ từ, nàng cũng bỏ qua không dưới duyên cớ. Nàng lại lục tục đem cái khác chưa tới kịp vứt bỏ mấy tờ giấy lấy tới. Phát hiện phía sau những thứ ấy đô là của mình tự. Thả đều là viết bình thường phát giác có lầm, mới vứt bỏ, nàng tâm tư khẽ động. Này tế giấy đại tiểu, nghĩ là một quyển tập, kia tập đâu, vừa nghĩ như thế, nàng liền bắt đầu ở trong thư phòng tìm kia bản tập. Kết quả tìm tới tìm lui, lại thế nào cũng tìm không được, chẳng lẽ là nàng viết xong sau, liền vứt bỏ kia thư, nàng đối kia thư không có ấn tượng, đây rõ ràng là nói kỳ thực kia tập là Phó Tranh. Cho nên nàng mới quên, bằng không, Vì sao khác đâu nhớ, Duy chỉ có đã quên phó tranh, cùng với phó tranh bên người vật sở hữu đâu. Nàng thật dài phun ra một hơi, đóng chặt mắt, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Kha Đại Hải cúi đầu đứng ở bên ngoài, Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, hỏi, trẫm hôm nay đi nơi nào? Kha Đại Hải mặc dù lớn tuổi, bất quá đầu óc chuyển không chậm, vội vàng đạo, bệ hạ vẫn ở bận về việc chính sự phê duyệt tấu chương. Đâu cũng không đi, Ngụy Tây Đường cười hạ, không nói nữa, nhấc chân đi về phía trước đi. Kha Đại Hải vội vàng cúi đầu theo quá khứ, biết mình vừa lời kia bệ hạ nghe thấy, bệ hạ muốn cũng chính là như vậy hiệu quả. Rất hiển nhiên, bệ hạ đối trong cung sẽ có bên ngoài người nội ứng một chuyện rất là bất mãn. Là vì riêng nhượng hắn thanh lý hậu cung truyền lưỡi người. Nghĩ đến là bởi vì bệ hạ đã phiền chán trước trong cung bố cục. Làm nô tài, chủ tử ý nguyện trọng yếu nhất, đã bệ hạ bất mãn. Vậy hắn liền đương nhiên phải theo bệ hạ tâm ý tới. Mấy ngày nay ngươi đem trong cung những thứ ấy thích sinh sự người lao ra. Trẫm hội cùng Nhan Bạch giao cho. Ngươi đến lúc đó nghe theo Nhan tướng quân hành sự, lão nô tuân chỉ, Ngụy Tây Đường đương nhiên. Là sẽ không để cho Kha Đại Hải diễu võ dương oai. Bất quá hắn đối trong cung quen thuộc, đặc biệt những thứ ấy cung nữ thái giám. Cho nên, hắn chỉ cần đem người liệt ra, giao cho Nhan Bạch xử lý là được. Tự nhiên trừ Kha Đại Hải, trong cung cũng không phải chỉ có Kha Đại Hải một, bằng không, có cá lọt lưới càng khó bắt. Cho nên, thanh lý hậu cung tạp toái, nhưng không đơn giản trông chờ Kha Đại Hải một người, không tìm được kia vốn có nàng tham dự tập, Ngụy Tây Đường cũng không đặt câu hỏi, chỉ là minh ký ở trong lòng, chỉ là chậm chút thời gian lại sai người đem Du Long mang quá khứ. Nàng còn có nói muốn hỏi, Du Long bị người mang vào, Ngụy Tây Đường tùy ý ngồi, trong tay bưng một chén nước trà, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đạo, ngươi nói Thanh Vương Điện Hạ cùng ngươi năm đó từng có vài lần chi duyên. Như vậy Thanh Vương Điện Hạ nói với ngươi qua cái gì, Du Long sửng sốt hạ. Có chút minh bạch này nữ đế nên là muốn tìm về một ít có liên quan Thanh Vương Điện Hạ ký ức. Dù sao này êm đẹp người, đột nhiên liền theo trong đầu nàng hư không tiêu thất, bây giờ nhớ tới, tự nhiên muốn hiểu rõ hơn, liền đem mình cùng phó tranh một ít cùng xuất hiện nói ra. Thời gian lâu dài, ký bất toàn, bất quá có thể nhớ Du Long còn là cũng đã nói. Bệ hạ, Thảo Dân cùng Thanh Vương Điện Hạ tuy không quá nhiều cùng xuất hiện. Biết chỉ có nhiều như vậy, Du Long nói xong, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, Ngụy Tây Đường chậm rãi uống hai hớp trà thủy, thân thủ đem chén trà đặt xuống, trong tay hoa văn tinh xảo chén trà đụng tới mặt bàn. Phát ra thanh âm vang dội. Dọa Du Long thân thể khẽ động, thiếu chút nữa sấp xuống. Này nữ đế bệ hạ mưa nắng thất thường, còn thật là có chút dọa người a. Nghĩ đến Hoa Hoa cùng Tiểu Nấm vẫn chờ hắn trở lại đâu. Vội vàng tiếp tục giả chết, nếu như mệnh tang này Thiên Vũ Hoàng cung, nhưng liền không đáng. Ngụy Tây Đường buông chén trà trong tay, trong mắt liếc nhìn quỳ trên mặt đất Du Long, mở miệng, "Trẫm bây giờ phục dược, ngươi khả năng chế ra." Du Long vội vàng đáp, bệ hạ, Thảo Dân tuy không biết thuốc kia ra sao người sở chế. Bất quá Thảo Dân lại có thể nhìn ra được, thuốc kia không tầm thường người nhưng chế. Nhiều loại thảo dược đến từ nước ngoài, ngay cả chế dược lò lửa cũng bất đồng này phàm trần thế tục. Thảo Dân không dám lừa gạt bệ hạ, Thảo Dân chỉ sợ bất lực Ngụy Tây Đường không động đậy. Chỉ là hỏi. Ngươi là bất lực, còn là không muốn tận lực. Chậm thế nhưng nhớ ngươi đã nói Trung Hải Du gia thế đại làm nghề y. Thầy thuốc nếu như gặp được chính mình không hiểu dược vật. Nào có tự cam chịu thua chi lý. Chỉ sợ là ngươi không muốn lại giao du với kẻ xấu đi. Du Long bị nói trúng tim đen. Dọa ngày càng không dám ngẩng đầu. Liên thanh đạo, bệ hạ thánh minh, Thảo Dân hiện tại xác thực chế bất ra thuốc này. Dù cho Thảo Dân chế cho ra, nhưng dược liệu này Thảo Dân cũng không theo đi tìm, huống chi kia lò lửa tài mộc cũng khó lấy tìm được a. Ngụy Tây Đường phát ra cả đời cười khẽ, hiện tại chế Bất Gia không quan hệ, trẫm cũng không nhượng ngươi bây giờ liền chế ra. Bất quá, trẫm muốn ngươi thử đi chế, đặc biệt nhìn dược hoàn trung máu vì dẫn chỗ này, rốt cuộc là như thế nào? Trẫm thật là hiếu kỳ, người nào máu có thể có chữa bệnh chi hiệu? Du Long nghe nàng như vậy nói, liền giật giật thân thể, cẩn thận ngẩng đầu nhìn nàng. Bệ hạ nếu như nghĩ biết cái gì người máu có chữa bệnh chi hiệu. Này thảo dân trái lại biết Nga. Người nào? Ngụy Tây Đường nhíu mày. Du Long đáp, thảo dân nghe nói, Chiêu Diêu Sơn tiên tôn máu có hiệu quả. Chiêu Diêu Sơn. Ngụy Tây Đường một chữ một trận lặp lại, ngươi xác định nhớ không lầm? Du Long gật đầu. Thảo dân tự nhiên nhớ không lầm. Mơ siêu thảo dân tằng tổ phụ lúc đi lên núi hái thuốc, lầm sông Tiên Sơn, cơ duyên xảo hợp dưới đạt được tin tức này, nghe đồn kia Chiêu Diêu Sơn tiên tôn thuở nhỏ bất đồng thường nhân. Kia trên núi sư tổ bà liền lấy hắn chế thuốc. Dần già, kia tiên tôn thể chất liền có biến hóa, máu càng thành thiên hạ kỳ hiệu, nghe nói nhưng bảo thi thể bất hủ, có thể giải thiên hạ kỳ độc, nếu có thể lấy máu của hắn làm thuốc dẫn. Càng có thể chế ra trường sinh bất lão chi dược, sau đó hắn bắt đầu. Tựa hồ cũng cảm thấy nói có chút qua, bất quá này đó thảo dân đều là tin vỉa hè, duy nhất có thể tìm ra liền là trong nhà tăng tổ phụ lời. Cũng nhận định kia tiên tôn máu xác thực có bất đồng, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, sau đó nàng cười hạ, thì ra là thế, khởi qua lại nói, không cần quỳ, Du Long đầu gối mau quỳ tê dại. Vừa nghe nữ đế lời liền vội vàng đứng lên, cẩn thận nhu đầu gối, trong lòng suy nghĩ cao đại nhân phân phó sai sự không dễ làm a. Rất dễ gặp nạn, còn muốn tùy thời để lá gan nói chuyện. Du tiên sinh, Ngụy Tây Đường lại mở miệng, ngươi có biết sợ hãi cỏ là cái thứ gì? Du Long sửng sốt hạ, sợ hãi cỏ, thế nào, chẳng lẽ Du tiên sinh cũng không biết? Ngụy Tây Đường hỏi, bệ hạ, Du Long nghiêm túc nói, thảo dân chỉ là nghe nói qua, bất quá, cuộc đời này vật sớm đã tìm không được, nghe nói cỏ này sinh kỳ quái. Có một năm kia tiên tôn không biết vì sao bị cỏ này làm cho bị thương. Sau đó Chiêu Diêu Sơn người liền diệt trừ bậc này sinh vật. Bây giờ sợ là tìm không được. Ngụy Tây Đường gật đầu. Thì ra là thế, chậm theo vương gia thư phòng tìm quyển sách, mặt trên có tên này, nàng còn chưa nói hết, liền nghe Du Long đã bật thốt lên. Tất nhiên là tìm tiên giả lục. Tìm tiên giả lục. Ngụy Tây Đường bất quá vừa mới đọc lên tên này, đầu óc liền tựa hồ có cái gì hình ảnh thoáng qua. Nàng rất nhanh nghĩ phải bắt được, sau đó liền muốn khởi hình như quả thật có như thế một quyển tập. Thậm chí kia tập trang nàng cũng nhớ khởi đến, tìm tiên giả lục, ngươi biết, bệ hạ, năm đó thảo dân cùng Thanh Vương Điện Hạ kết bạn, liền là bởi vì Thanh Vương Điện Hạ lúc đó muốn biết một ít có liên quan thế ngoại tiên nhân chuyện. Còn là do những người khác giới thiệu mới đắc ý cùng Thanh Vương Điện Hạ nhận thức. Lúc đó Thanh Vương Điện Hạ liền nói, hắn muốn thu thập một ít có liên quan thế ngoại tiên nhân chuyện. Thu nhận sử dụng thành sách, lấy cung tiêu khiển. Ngụy Tây Đường tay một phen chế trụ bàn duyên. Ngay vừa một cái chớp mắt, nàng vậy mà nghĩ tới một hình ảnh, nàng cùng một nam tử nằm ở tầm cung, nàng cùng nam tử kia mặt đối mặt nằm. Trên mặt hắn dẫn theo một chút cười, hoàn toàn bất đồng tương khanh gương mặt, tiểu ý dịu dàng nói, ngoa kép chấm chấm, tìm tiên giả lục, đãi thần ngày khác lại góp nhặt cái khác có ý tư cố sự. Lại đến nói cùng bệ hạ nghe. Ngụy Tây Đường tay giữ lại liền không buông ra. Thẳng đến nàng cảm thấy được một tia đau ý, mới phát hiện quá mức dùng sức, khấu đến móng tay, nàng buông lỏng tay, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Sau đó nàng cười hạ, chậm biết, ngươi trái lại nhớ rõ ràng, Du Long bất biết mình còn có thể sẽ giúp nữ đế cái gì. Chỉ phải vội vàng đạo, bệ hạ nếu là muốn nhớ ra Thanh Vương Điện Hạ, kia nhưng làm cho người ta quên mất dược hoàn không muốn dừng phục. Bất ra 3 tháng, bệ hạ nên có thể nhớ ra một ít, thuốc kia vẫn chưa thương cùng bệ hạ căn bản, chỉ cần thời gian một trường. nhớ lại khởi sở hữu sự sợ là cũng không thành vấn đề, Ngụy Tây Đường gật đầu. Dừng phục thuốc kia trái lại không thậm vấn đề, chỉ là, dừng hạ, nàng hỏi Du Long, nhưng còn có cái gì làm cho người ta phục, có thể chỉ được cảm giác đau dược vật, những lời này tuyệt đối không có thể cùng trong cung thái y nói. Một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ trong cung đô phải loạn bộ, những thứ ấy triều thần càng muốn nói chuyện giật gân, Du Long không giống như là người ngu, nói cái gì nên nói không nên nói. Hắn nên biết đến, bất quá một Trung Hải, nếu như nàng trở mặt vô tình, một Du gia được xem là cái gì? Du Long suy nghĩ hạ, có trái lại có, chỉ là bệ hạ, là dược ba phần độc, vô duyên vô cớ uống thuốc, tổng không phải hảo, như bệ hạ có thể nói rõ nơi nào đau đớn, thảo dân còn có thể đúng bệnh, Ngụy Tây Đường nghĩ sơ hạ. Liền lắc lắc đầu, mà thôi, chậm bất quá thuận miệng vừa hỏi. Ngươi đuổi nhiều ngày lộ đến Kim Châu, nghĩ đến cũng là mệt mỏi, trẫm sai người dẫn ngươi đi dịch quán nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu như không bên cạnh chuyện, liền trở về đi, Cao Đại Nhân nghĩ đến còn là đang đợi tin tức của ngươi, của nàng vô trạng đau đớn chi chứng. Chỉ có Tương Khanh mới có thể minh bạch, những người khác, dù cho nói bọn họ cũng khó lấy tin phục, sự thật này nhượng Ngụy Tây Đường ngày càng đau đầu. Nàng như nghĩ nhớ ra lúc trước, liền muốn dừng phục giảm đau chi dược, thừa thụ tất cả khổ sở, nhưng nàng muốn tiếp tục uống thuốc, sẽ không thể có thể lại có cơ hội tìm tòi nghiên cứu đến phó tranh rốt cuộc là dạng gì. Tương Khanh dùng dược lừa gạt, đây là sự thực, nàng thỉnh thoảng dừng dược sau, xác thực thường ở trong mộng mơ tới một chút giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Mặc dù nàng vẫn thấy không rõ trong mộng nam tử khuôn mặt, nhưng ngay khi vừa, nàng vậy mà nhìn thấy gò má của hắn, đó là phó tranh sao? Nàng không ngờ còn có những người khác, nàng biết, kia tuyệt đối không phải Tương Khanh, nhiều như vậy lần lượt nhắc tới, tất cả mọi người đang nói hắn hảo, Ngụy Tây Đường chưa bao giờ giống như bây giờ hiếu kỳ. Nàng muốn biết, cái kia sớm đã chết đi nam tử. Rốt cuộc là một người như thế nào? Ở của nàng sinh mệnh rốt cuộc sắm vai thế nào vị trí? Nàng muốn biết, nàng cùng hắn nhưng là bọn hắn nói như vậy ân ái. Hy Nhi cùng Mặc Nhi rốt cuộc là ngoài ý muốn mới có hay là hắn các lòng tràn đầy chờ mong? Nàng canh tân biết, cái kia ở mọi người trong mắt với nàng như vậy quan trọng nam tử. Rốt cuộc là không phải là bởi vì hắn sinh phản tâm. Cho nên mới làm cho nàng hạ lệnh bỏ. Nàng đối một không có bất kỳ ấn tượng nam nhân sinh ra như vậy lòng hiếu kỳ. Nhưng lòng hiếu kỳ cũng là muốn có đại giới. Ngụy Tây Đường không biết cái kia gọi phó tranh nam tử rốt cuộc có đáng giá hay không được nàng như vậy làm, nhưng nàng quyết định hay là muốn thử một lần. Minh Vương ở quy định ngày vào cung gặp vua, bẩm báo quân doanh tin tức mới nhất. Ngụy Tây Đường nhìn quỳ trên mặt đất Minh Vương, lại lần nữa hỏi một nàng đã được rồi nhiều lần vấn đề. Trẫm nhớ ngươi từng nói qua, ngươi cùng Thanh Vương Điện Hạ coi như là thuở nhỏ quen biết. Trong mắt ngươi, Thanh Vương Điện Hạ là người như thế nào? Quý thống tâm hơi run lên, hắn không xác định bệ hạ lại lần nữa hỏi Thanh Vương rốt cuộc vì sao. Chỉ có thể như thực chất lẽ ra, ở trong mắt quý thống. Phó tranh cả đời này, cơ hồ không có chỗ bẩn, tối thiểu đối bệ hạ tới nói, hắn là tìm không được nhượng bệ hạ soi mói khuyết điểm. Bất kể là làm quan lúc, còn là vi phu lúc, quý thống cho rằng, phó tranh cũng không có thẹn cho bệ hạ, phó tranh có thể đối thế ngoại tất cả mọi người không sao cả. Đô thiết huyết thủ đoạn, nhưng hắn đối bệ hạ lại cho tới bây giờ đều là dịu dàng. Quý thống mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn mình cũng biết, trên đời này, tìm không được thứ hai phó đại ca người như vậy. Ngụy Tây Đường một lúc lâu chưa phát một lời, nửa ngày nàng gật đầu, chậm biết, nàng biết, cũng sẽ cố gắng nhớ ra sở hữu sự. Nàng không hề nghe người ngoài dăm ba câu, nàng muốn chính mình chứng thực chuyện này, như nhau đang tìm cầu một chân tướng người, trừ Ngụy Tây Đường. Còn có đại dự quốc quân Đông Phương Trường Thanh, cuối cùng nhiều ngày, ám vệ đem ở Thiên Vũ tra được có liên quan Thiên Vũ nữ đế cuộc đời sự tích trình tới Đông Phương. Trường Thanh trên tay, bệ hạ, đây là thuộc hạ đẳng có thể tra được có liên quan vị kia Thiên Vũ nữ đế sở hữu tin tức có thể tra. Được đô tra được, mà tra không được, dĩ nhiên là vô pháp tra được, kia dù sao cũng là vua của một nước, không có khả năng vạn sự đều bại lộ bên ngoài. Đông Phương Trường Thanh lập tức khiển lui bên người mọi người. Không thể chờ đợi được cầm lên kia xếp thật dày viết tay giấy. Đây là nữ đế Thái Bình, nàng 8 tuổi trước cố sự bình thản không có gì lạ. Chính là một bị đương thành thế tử dưỡng nữ hài bướng bỉnh gây sự việc nhỏ. Biến hóa là ở nàng một rơi sau, nghe lúc đó chạy đi trong cung thái y nói, kia thế tử rơi sau, trừ trên người nhiều chỗ có thương, chân nhỏ bẻ gãy ngoài, thật ra là không có khí tức. Đông Phương Trường Thanh nhìn chằm chằm hàng chữ kia, không có khí tức nói ngoại ý, chính là người kỳ thực đã chết, nhưng sau đó, này thái y lúc đó không dám mở miệng nói rõ đứa nhỏ. Ở bị nâng hồi đằng vương phủ hậu nằm 3 ngày sau. Đột nhiên có một ngày liền tỉnh, Đông Phương Trường Thanh con ngươi mãnh co rụt lại, đại dự xương hy 11 năm, cùng Thiên Vũ Vinh Thành 14 năm, chính là đồng nhất năm, chính là Tây Đường băng hà một năm kia, mắt hắn chạm đến vị trí, trong lòng thì có chính mình tính toán, kia đằng vương phủ thế tử rơi trọng thương tỉnh lại lúc. Cùng Tây Đường băng hà đêm đó bất quá kém một ngày. Huống chi Tây Đường tốt với đêm khuya, nếu bàn về kém, chẳng qua là 6 canh giờ. Kia đằng vương thế tử tỉnh lại lần nữa sau, mới nhìn không thậm ký ức, nhưng chuyện sau đó, lại là làm cho người ta càng xem càng kinh tâm. Kia căn bản không nên là một cả ngày lý sờ lăn bò nháo muốn đùa đứa nhỏ chuyện nên làm. Nhưng hài tử kia liền là La Mơ Siêu Đông Phương Trường Thanh từng biết Thiên Vũ nữ đế lúc không cảm. Thấy có cái gì, nhưng bây giờ lại nhìn, kia nho nhỏ nữ hoa hành sự diễn xuất, rõ ràng thì có Tây Đường bóng dáng. Nàng nên ngoan là ngoan, nên yếu là yếu, nên hạ thủ lúc quyết không lưu tình, nên mượn hơi lúc tuyệt đối không lui nhường. Hắn thế nào liền không ngờ đâu. Bất quá 19 tuổi đứa nhỏ. Thế nào có thể có như vậy tâm trí? Đây rõ ràng là hắn một tay giáo dục hạ Tây Đường mới có phản ứng. Chỉ là, hắn nhìn thấy nàng tận lực tránh như nhau bộ sách võ thuật. Nàng tựa hồ không muốn đa dụng, cho nên nàng nhiều hơn đi sai khiến người bên cạnh đi La Mơ Siêu trước đây nàng cuối cùng cũng tự. Thân tự lực, nói muốn đương một cần trình yêu dân hoàng đế tốt, nhưng bây giờ... Nàng không hề phàm là đều phải chính mình xuất mã, mà là nhượng bên người vây đầy có thể lợi dụng người. Đông Phương Trường Thanh một rất nhanh xem qua, đây là Tây Đường, này nhất định Tây Đường. Nhưng hắn thế nào liền không nhận ra nàng tới. Hắn còn nhớ gương mặt đó, trẻ tuổi lại đường hoàng, nhìn hắn thời gian ánh mắt sáng sủa, nguyên lai đó chính là nàng, nguyên lai nàng sớm đã đến bên cạnh hắn. Chỉ là hắn thủy chung chưa từng cảnh thấy mà thôi. Kia hai thanh lưu tiên cầm, của nàng tuyệt tình câu, cũng bất quá là nàng kích thích hắn phương pháp, đích thân hắn dạy dỗ đệ tử. Hắn thế nào không hiểu, cái kia thà rằng lấy đế vương thân đi tìm chết, cũng không nguyện lấy hắn hoàng hậu tên sống nữ tử. Vốn nên chính là như vậy tùy ý làm bậy chán ghét hắn, căm hận hắn. Như nhau nàng liên tri hội cũng chưa từng thông báo một tiếng liền chiếm đoạt kia khối bị nàng mệnh. Danh cộng cung tam vô nơi bình thường, bá đạo lại tùy hứng. Đông Phương Trường Thanh đột nhiên hiểu, vì sao nàng muốn từng chút tầm ăn dỗi Thiên Vũ cùng đại dự giữa trở ngại. Nàng muốn diệt trừ nàng đi tới sở hữu chướng ngại, cho nên những thứ ấy tách rời ra Thiên Vũ cùng đại dự quốc gia không thể không trừ. Hắn cũng hiểu vì sao nàng hội cường lưu lại vốn là cầu hôn quà mừng. Bởi vì nàng cảm thấy, kia vốn nên liền là đồ của nàng. Nàng lấy đương nhiên, hắn cũng hiểu nàng vì sao lại đi trước đại dự. Nàng nhất định là đang tìm của nàng tiền triều bộ hạ cũ. Thuận tiện đảo loạn tâm tư của hắn. Hắn Tây Đường A, hắn thế nào không hiểu. Đông Phương Trường Thanh mắt rơi vào phó tranh tên thượng. Phó tranh, a, quả thật đáng chết, hắn cũng phối trở thành Tây Đường Vương Phu. Đông Phương Trường Thanh đột nhiên cảm thấy cổ họng miệng tuôn ra một cỗ vị ngọt. Hắn ôm đồng qua tay biên bày phóng miên khăn đặt tại miệng thượng. Lại ngẩng đầu, vậy mà nhìn thấy kia khăn tay thượng nhiễm máu tươi. Đông Phương Trường Thanh có ngắn hoảng loạn, máu, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Tầm mắt của hắn trở lại trên giấy. Phó Tranh quả thực chết tốt lắm. Hắn rõ ràng chính là đáng chết. Hắn thế nào phối trở thành Tây Đường Vương Phu? Thế nào phối nhượng Tây Đường sinh hạ hắn Hoàng Nhi? Tây Đường rõ ràng, Đông Phương Trường Thanh một hơi nhắc tới cổ họng, lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn không xứng, Tây Đường tại sao có thể hứa người như vậy trở thành Vương Phu? Nàng nên, Đông Phương Trường Thanh đột nhiên cảm thấy mờ mịt, thói quen nên chọn người như thế nào trở thành Vương Phu? Có lẽ ở trong lòng hắn, Tây Đường không nên lựa chọn sử dụng Vương Phu, nàng từng yêu hắn như vậy, bọn họ từng vậy yêu nhau. Nhưng nếu như vậy, nàng liền không phải Tây Đường, Phó Tranh tử, nhưng bây giờ lại ra tới một tà tướng. Đông Phương Trường Thanh trong đầu nghĩ đến cái kia tuấn Mỹ không giống người phàm nam tử. Chính là cái kia nam tử sao? Dung nhan xuất chúng, có thiên nhân chi tư. Năm đó xuất hiện ở Kim Châu, là vì thế ngoại tiên tôn tên được mời vào cung. Bây giờ nhiều năm quá khứ, hắn như cũ là kia phó dung nhan, nhưng lại thành công được bệ hạ ân sủng. Hắn nhìn xong cuối cùng một chữ, mãnh thân thủ một trào, liền đem kia thật dày một sấp giấy vò thành một cục. Người tới, bệ hạ, ngày mai chiều sớm, triệu kiến thiên vũ sứ đoàn. Mặt khác, truyền triệu đi xuống. Trẫm muốn trong thời gian ngắn nhất thúc đẩy Thiên Vũ cùng đại dự hai nước quốc quân gặp mặt nói. Chuyện, lấy thương hai nước đại sự. Đông Phương Trường Thanh tay có chút hơi phát run. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tái kiến nàng một mặt. Vô luận như thế nào đều phải nhìn thấy. Không tiếc bất cứ giá nào. Đại dự tin tức truyền tới Ngụy Tây Đường trong tai. Nàng nhíu mày, cười hạ, ngươi là nói. Về nước quốc quân muốn cùng trẫm gặp mặt nói chuyện, chính là, bệ hạ, nhà ta quận chúa đối bệ hạ sở đề thông gia hòa thân việc thập phần có hứng thú. Chỉ bất quá, vì trương hiển thành thực, nhà ta quận chúa muốn cùng bệ hạ nhằm vào cộng cung nơi gặp mặt nói chuyện một hai, đại dự sứ thần. Nói thập phần khách khí, Ngụy Tây Đường cười hạ, gặp mặt nói chuyện thì không cần, cộng cung nơi là ta Thiên Vũ thổ địa. Cùng ngươi gia chủ quân có thậm quan hệ. Lúc trước trẫm chiếu cáo thiên hạ lúc hắn không đến. Bây giờ cộng cung thành phồn vinh thương nghiệp. Hắn trái lại nghĩ đến phân một chén canh. Ngươi gia chủ quân trái lại đánh hảo bàn tính. Đại dự sứ thần cười lúng túng. Bệ hạ hiểu lầm. Nhà ta quận chúa thật sự là dẫn theo thành ý mà đến. Phải ngàn vạn có thể được cùng bệ hạ gặp mặt nói chuyện cơ hội. Ngụy Tây Đường cười híp mắt không. Nói chuyện, tả tướng đại nhân sớm cũng có chút không nhịn được, bệ hạ đều nói không cần gặp mặt nói chuyện, ngươi còn tử chiên lạn đà, ngươi cho là nhõng nhẽo ngạnh phao là có thể nhượng bệ hạ đáp ứng gật đầu. Cười nhạo, sứ thần cười cứng ở trên mặt, tả tướng đại nhân, thật sự là nhà ta quận chúa vì trương hiển thành ý, đừng nói. Thành ý tới là được, tả tướng đại nhân lúc nói sắc mặt lạnh buốt. Lại thế nào tuấn Mỹ người, đối với mình đồn đại vô lễ cũng không bị yêu thích. Sứ thần vừa muốn mở miệng, tả tướng đại nhân đã lại nói, ngươi cũng đừng cảm thấy bản tướng nghi chủ lừa khách, ngươi nếu như lại đối bệ hạ tử chiên lạn đà, bản tướng không chỉ muốn lừa khách, còn có thể gọi người đem ngươi ném hồi đại dự. Sứ thần bị hắn như vậy một đe dọa. Lập tức liền khiếp đảm, dù sao đi sứ không sợ. Chỉ sợ gặp được bậc này minh ỷ thế hiếp người hạng người. Nếu như gặp được nói lý lẽ hoàn hảo, nhưng vạn nhất bất luận lý, tựa như này cái gì tả tướng đại nhân như vậy, chịu đòn ai giết là chuyện nhỏ, hoàn không được quân chủ ý chỉ mới là đại sự, hắn còn có một gia lão tiểu ở quân chủ trong tay nắm đâu. Ngụy Tây Đường thích hợp mở miệng, tính toán một chút, biệt xảo, gặp mặt nói chuyện liền miễn. Chấm quốc sự bận rộn, chắc hẳn ngươi gia chủ quân cũng không phải người rảnh rỗi. Phí công lo lắng việc sẽ không muốn làm, mặc kệ nói chuyện gì. nàng cũng quyết định, cuộc sống này đô chọn được rồi. Còn quản cái gì bên cạnh gì đó. Gặp mặt nói chuyện, còn là miễn đi, nàng cũng không nguyện nhìn thấy Đông Phương Trường Thanh kia trương nét mặt già nua. Tính khởi đến, hắn cũng nên 40 có một phen tuổi, liền biệt lăn qua lăn lại, còn là suy nghĩ một chút chính mình cuối cùng là chết như thế nào đi. Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, nghĩ như vậy là được rồi, kia sứ thần xuất chiến thất bại, chỉ có thể về trước trạm dịch, tiết kiệm được Thiên Vũ Triều thần đang suy đoán kia Đông Phương Trường Thanh mục đích gì. Ngụy Tây Đường khoát khoát tay, được rồi, các ngươi cũng đừng xảo, hắn mục đích gì trẫm không muốn biết, nói chung bất là chuyện tốt, này gặp mặt nói chuyện cũng đừng nghĩ. Chấm lười đi, nếu là có ai nghĩ muốn đi, cứ tự tiến cử, lười phế những lời này. Nói xong trực tiếp bãi chiều, nàng đau đầu, cũng không nguyện đầu mình đau bộ dáng làm cho người ta sinh nghi. Không coi là thật lợi hại, nhưng vẫn như vậy dù sao không thoải mái. Thuốc kia nàng là triệt để ngưng, nàng chính là muốn nhìn, nàng nghe dược, rốt cuộc hội nghĩ khởi những thứ gì hình ảnh đến. Kha Đại Hải chính một chút ấn của nàng huyệt thái dương. Bệ hạ cảm nhận được thoải mái một chút. Đang cửa đang muốn làm cho người ta thông truyền tương khanh một trận. Hắn ngước mắt, quét mắt đứng ở cửa tiểu thái giám. Tiểu thái giám đâu kinh được tả tướng đại nhân cái nhìn này. Vội vàng hướng phía hắn thi lễ một cái. Cúi đầu đi vào thông truyền. Bệ hạ, tả tướng đại nhân cầu kiến, tả tướng đại nhân quá sợ rằng. Nào có ai gần như vậy mới để cho người thông truyền? Không phải hẳn là cách vài đạo lại truyền sao? Nhưng tiểu thái giám không dám phản bác, chỉ có thể quỳ trên mặt đất đảng bệ hạ đáp lời. Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt, tùy ý Kha Đại Hải rất quen thủ pháp ở nàng hai bên ấn. Trong miệng đáp, thỉnh tả tướng đại nhân tiến vào tương khanh nhấc chân lúc tiến vào. Kha Đại Hải đang định bên trái tương đại nhân tiến vào giữa buông tay ra lui ra. Bệ hạ triệu kiến triều thần, mình đây thân phận không thích hợp đứng ở bệ hạ phía sau. Nào biết tả tướng đại nhân thời gian một cái nháy mắt liền tiến vào. Dương mắt liền nhìn thấy hắn còn ấn bệ hạ chán hai bên tay. Kha Đại Hải lập tức áp lực sâu nặng thừa nhận rồi tả tướng đại nhân bắn qua đây thiên kim sát khí. Kha Đại Hải sớm liền phát hiện, bệ hạ mỗi khi triệu kiến tả tướng đêm khuya cùng đi một lần. Tả tướng đại nhân liền sẽ đối với bên cạnh bệ hạ sở hữu mang đem cùng không mang theo đem giống được. Sinh vật địch ý nặng một ít, hình như mọi người tới gần bệ hạ giống được sinh vật. Cũng có mơ ước bệ hạ chi tâm, muốn cùng hắn tranh sủng bình thường. Kha Đại Hải hơi run đi xuống, vừa đi còn vừa nói. Bệ hạ, lão nô xin cáo lui, Ngụy Tây Đường mở mắt ra. Cũng biết Kha Đại Hải thân phận không thích hợp ở hội kiến thân từ lúc như vậy xuất hiện. Nàng gật đầu, lui ra đi, nàng một tay đặt tại huyệt thái dương. Nhìn tương khanh hỏi câu, tả tướng có chuyện gì muốn tấu? Bệ hạ, thần đến chẳng qua là muốn nói. Bệ hạ xác thực không cần hội đại dự người nọ quá nhiều phiền lòng. Chiến sự ngày đã định. Đại dự nội bộ chi chiến sắp gây ra, không thích hợp tiếp xúc tương khanh nhìn chằm chằm mắt của nàng. Sau đó hắn hỏi, bệ hạ thế nhưng cảm thấy thân thể khó chịu. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái, sợ là mấy ngày nay công việc bề bộn, hơi mệt chút, là vì đầu có chút không thoải mái. Không coi là cái gì quan trọng sự tương khanh về phía trước một bước. Bệ hạ cần phải thần thay bệ hạ thư chậm. Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, sau đó gật đầu, cũng tốt, ngươi hiểu y lý, nghĩ đến nên so với Kha Đại Hải tài nghệ tốt, nàng tùy ý chỉ một ngón tay. Đạo, qua đây đi tạ bệ hạ tương khanh theo chắc biên quá khứ. Ở sau lưng nàng quỳ, vừa vặn phối nàng ngồi độ cao, vươn tay chỉ nhẹ nhàng đặt tại của nàng huyệt thái dương. Chậm rãi ấn khởi đến. Đạo, bệ hạ không muốn quá mức làm lụng vất vả, còn là mình rồng quan trọng Ngụy Tây Đường tiện tay phát ra phân tấu chương. Đạo, chậm biết, chỉ bất quá có một số việc, hay là muốn coi trọng vừa nhìn, bằng không cái kia không dài mắt còn tưởng rằng chậm hảo lừa gạt. này nhưng như thế nào cho phải? Trẫm đăng cơ xưng đế, tuy nói là vì mình, nhưng cũng không muốn thiên hạ muôn dân vì trẫm đăng cơ mà bị khổ. Chẳng sợ làm không được có thành tích đế vương, cũng muốn tận khả năng tối đa thay bách tính mưu phúc, bệ hạ tấm lòng nhân hậu vì nước vì dân. Tương Khanh đạo, có bệ hạ này quân chủ, là thiên hạ muôn dân chi phúc. Ngụy Tây Đường cười hạ. Nàng thân thủ, ở Tương Khanh mờ u bàn tay thượng vỗ vỗ, đạo, còn là ngươi có thể nói. Tương Khanh tay dừng một chút. Sau đó tiếp tục nhẹ nhàng ấn, hỏi, bệ hạ cảm thấy thế nào? Quả nhiên thoải mái rất nhiều, Ngụy Tây Đường đáp, so với Kha Công Công ấn hảo, bệ hạ như lần sau muốn thư chậm. Nhưng sai người truyền thần vào cung, thần liền thay bệ hạ ấn thượng một trận, bệ hạ tất nhiên hội tốt hơn một ít, dừng một chút. Tương Khanh lại hỏi, bệ hạ đêm nay cần phải chiêu người thị tẩm. Ngoặc kép, hết chương.